Cô không biết nên nói gì. Đứng thẳng dưới ánh trăng, hai hàng tiêu lệ lặng lẽ lăn xuống gương mặt của cô. Ninh Vũ Hoa không hiểu sao cô lại muốn khóc. Không phải là cô đã đạt tới mục đích sao? Cô chính là muốn cho Bách Tuân thấy cô độc lập tự chủ, hơn nữa lấy tư thế hiên ngang đứng ở trước mặt anh. Hiện tại cô chẳng những chế giễu anh nặng nề, còn đánh mạnh vào lòng tự ái của anh, cũng để cho anh thoát khỏi cái loại cuộc sống chán trường ngợp ở trong vàng son, đắm chìm sắc đẹp kia. Thật sự là thành công của cô. Cô hoàn thành ước định với Bách Kiềm, cũng hoàn thành chuyện mình muốn làm với Bách Tuấn suốt nhiều năm qua. Trong lòng của cô tại sao lại đau như vậy? Cô đau đến mức nước mắt không ngừng mà từ trong hốc mắt lăn xuống. Đau đến mức giống như có người đang xé rách cô ra vậy. Mà tất cả bi thương, bao gồm cả nỗi đau núp ở trong suốt 8 năm qua, trong nháy mắt này, tất cả đều phát ra. Ninh Vũ Hoa một mình trốn trong vườn hoa vùng trộm rơi lệ, cho đến khi Quan Tính Nhã, vợ của Bách Huân tìm được cô. Thật xin lỗi, vừa rồi chị vô tình nghe được cuộc nói chuyện của em và Bách Tuấn. Quan Tĩnh Nhã vừa mở miệng đã hiểu biểu lộ ý đồ của mình. Chị nghĩ có lẽ em có chút hiểu lầm cậu ấy. Quan Tĩnh Nhã ngồi xuống cạnh cô, chờ sau khi Ninh Vũ Hoa lau khô nước mắt mới bình tĩnh mở miệng. Ninh Vũ Hoa cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng nếu đối phương đã bắt đầu thì cô cũng chỉ có thể yên lặng nghe tiếp. Mặc dù bề ngoài xem ra Bách Tuấn ngang ngược bất kham, luôn lười biếng, nhưng chẳng qua là hình ảnh cậu ấy muốn mê hoặc những người khác mà thôi. Thật ra thì cho tới nay, cậu ấy đều đang len lén làm chuyện mà mình thích. Quan Tĩnh Nhã tự nhiên cười một tiếng. Trong mắt chị thì lý tưởng của cậu ấy còn hết sức đáng giá được mọi người tôn kính đấy. Rốt cuộc là gì? Ninh Vũ Hoa sững sờ chớp mắt. Cậu ấy phụ trách quản lý tài chính của mấy quỹ từ thiện, cũng thường đi làm công tác từ thiện ở các nơi, thậm chí đã đến rất nhiều nước nghèo khó ở châu Phi. Ninh Vũ Hoa hoàn toàn ngây dại. Làm sao có thể... Nghe xong, có phải là thấy có một chút không thể tin tưởng nổi hay không? Thành tựu của cậu ấy nhiều năm qua đều không ai biết, bởi vì chị cũng từng giúp đỡ đầu tư trong các lĩnh vực này, sau đó tình cờ gặp cậu ấy mới biết. Quan Tĩnh Nhã nhẹ nhàng gật đầu với cô. Ninh Vũ Hoa hoảng sợ hạ mi xuống, không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Cái người dốc sức ở sự nghiệp từ thiện trong miệng của Quan Tĩnh Nhã là Bách Tuấn sao? Có lẽ em cũng biết cậu ấy là kỳ tài trong phương diện tài chính. Lúc học đại học cũng là một mình đảm đương một phía trong ngân hàng đầu tư của tập đoàn Bách Thực rồi. Những năm này cậu ấy trở thành cố vấn tài chính của rất nhiều quỹ từ thiện, quản lý tiền bạc giúp bọn họ, nhưng chưa bao giờ cầm lấy một phần tiền thù lao, tất cả đều là giúp đỡ không công. Quan Tĩnh Nhã tiếp tục giải thích. Vậy tại sao anh ấy lại không để cho người khác biết? Đây là một chuyện tốt biết bao. Ninh Vũ Hoa mở to mắt, cố gắng tiêu hóa những tin tức thần kỳ này. Vậy cô chẳng phải là cho tới nay vẫn luôn trách lầm Bách Tuấn? Vừa nghĩ tới những lời cô đã nói với anh thì cô liền không nhịn được nhức đầu. Bách Huân nói cho chị biết, cha một lòng muốn để cậu ấy trông nom một bộ phận tài chính của tập đoàn Bách Thực, cho nên cậu ấy mới sẽ biểu hiện vô tâm với sự nghiệp như vậy. Trầm mì thanh sắc, sợ bị cha phát hiện, thật ra cậu ấy vẫn đang tiến hành đầu tư mà ép buộc cậu ấy về công ty giúp đỡ. Quan Tĩnh Nhã bình tĩnh cười cười. Làm sao có thể vẫn giữ được bí mật, bác trai không giấu lại người sẽ bị che đậy được. Đột nhiên Ninh Vũ Hoa cảm thấy hơi lạnh, cô đưa hai tay ra ôm lấy bả vai của mình. Những năm này, tất cả anh em bọn họ đều giúp đỡ cậu ấy cùng nhau giấu giếm bề ngoài. Nhưng chị nghĩ nhất định mẹ cũng biết rõ về phần cha. Có lẽ trong lòng cũng biết chút, nhưng vẫn không hề từ bỏ ý nghĩ kéo Bách Tuấn về tập đoàn Bách Thực. Quan Tĩnh Nhã nhìn cô tìm tòi. Bác trai có đôi lúc thật sự rất độc tài. Điểm này ở vấn đề hôn nhân của cô và Bách Tuấn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Quan Tĩnh Nhã cười tán đồng. Tóm lại chuyện này, Bách Tuấn tuyệt đối không muốn cho người ngoài biết. Lúc cậu ấy làm công tác từ thiện cũng rất khiêm tốn, cũng không có nhắc tới mình là ai. Chị nghe Bách Huân nói, cậu ấy và những quỹ từ thiện kia cũng đều ký kết một khoản giữ bí mật, tuyệt đối không thể công bố thân phận cố vấn tài chính của cậu ấy ra bên ngoài. Ninh Vũ Hoa từ từ đón nhận những lời nói của Quan Tĩnh Nhã. Em nghĩ là anh ấy sợ rước lấy sự chú ý của người giới truyền thông, có thể đưa tới một chút phiền toái không cần thiết sẽ làm bác trai buộc anh ấy chặt hơn. Cô lập tức có chút sáng tỏ. lại càng nhiều phiền muộn cùng khổ sở không nói ra được. Bỗng nhiên cô phát hiện, vốn cho là người quen thuộc, thật ra thì không hiểu rõ một chút nào, khó trách anh không để ý tới cô. Cô hoàn toàn không làm rõ chân tướng sự tình, đã tự cho cái gì cũng biết mà đi chỉ trích người khác. Một cô gái không được yêu thích như vậy, thật khiến cho người ta chán ghét. Chị nói cho em biết những điều này không sao chứ? Mang theo tâm trạng lo lắng, không yên, cô quay đầu nhìn về phía Quan Tĩnh Nhã. Chị cảm thấy nên để cho em biết, đây là lần đầu tiên chị thấy Bách Tuấn bởi vì có người chỉ trích cậu ấy, cả ngày không làm việc đàng hoàng mà không vui, thậm chí lựa chọn tiếp nhận chức vụ mà cha sắp xếp cho cậu ấy, trở về làm việc trong tập đoàn Bách Thực. Quan Tĩnh Nhã dí dỏm nháy mắt. Ninh tiểu thư, tầm ảnh hưởng của em đối với cậu ấy rất lớn đấy. Lực ảnh hưởng gì? Cô càng để ý tới lời nói của Quan Tĩnh Nhã lại càng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hiện tại khẳng định anh ấy hận chết em. Ninh Vũ Hoa thở dài một hơi, giống như chút tâm sự vậy. Cho tới nay, vẫn luôn luôn cảm thấy mình có thể đúng hợp tình hợp lý mà dạy dỗ anh, bây giờ mới phát hiện hoàn toàn là một sự hiểu lầm. Hơn nữa, còn là một sự hiểu lầm to lớn. Rốt cuộc cô nên làm thế nào mới có thể đền bù cho sai lầm này đây? Ninh Vũ Hoa đập vào đầu, phiền muộn siết chặt lông mày, lâm vào u sầu. Bách Tuấn, rõ ràng là có làm việc, tại sao lại không nói cho em? Tại sao lại để em giống như con ngốc, nói những lời nói ngu xuẩn, tự cho mình là đúng kia trước mặt anh cơ chứ? Kết quả sau khi tự hỏi của Ninh Vũ Hoa chính là vọt thẳng đến phòng làm việc của Bách Tuấn, hỏi rõ ràng. Cô cho là thay vì suy nghĩ vớ vẩn, do dự bất quyết, không bằng trực tiếp đối mặt để giải quyết. Nhưng ngồi ở sau bàn công tác, Bách Tuấn vô cảm nhìn cô. Mặc dù cô cảm thấy đuối lý, nhưng chuyện này chẳng lẽ đều là lỗi của cô sao? Nếu như là cô hiểu lầm, tại sao anh không chủ động giải thích với cô? Sao anh không nói lời nào? Trên mặt của Ninh Vũ Hoa hiện lên vẻ ảo não, đôi môi mím chặt. Anh có biết như vậy sẽ khiến em trông rất buồn cười, rất hấp tấp, rất ngu ngốc hay không? Hay là nói anh cố ý không muốn nói với em sao? Không biết vì sao, vẻ mặt lạnh lùng của anh không khỏi làm cho cô cảm thấy uất ức. Cô không thèm để ý đến sự tổn thương anh gây ra cho cô nhiều năm trước, vẫn lấy đức báo oán, muốn trợ giúp anh, cũng coi như có lòng tốt. Kết quả, anh chẳng những không cảm kích, còn lừa dối làm cô sai lầm. Em đã từng cho anh cơ hội nói chuyện sao? Bách Tuấn tỉnh táo, dựa vào thành ghế thật sao ở phía sau lưng. Vào thời điểm trước khi rõ ràng thân phận của em luôn dùng lời lẽ chính nghĩa khinh bỉ anh, cùng chỉ trích anh. Tại sao anh lại phải giải thích với một người xa lạ nhiều như vậy chứ? Ba chữ người xa lạ lập tức làm cô đau nhói. Em cho là anh sẽ nhận ra em. Cô kiềm chế đáy lòng nhói đau, nhanh chóng trả lời. Điểm này đúng là sơ sót của anh. Vẻ mặt lạnh nhạt của Bách Tuấn cuối cùng cũng nổi lên một chút biến hóa. Nếu như không phải là chị dâu cả của anh nói cho em biết sự thật, chẳng lẽ anh chuẩn bị lừa gạt em cả đời? Tâm tình của cô càng trở nên phức tạp, không nhịn được oán trách. Anh nhớ được em đã từng nói với anh, giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Hai tay của anh đặt chồng lên nhau, nhìn như tùy ý đặt ở trên bàn làm việc. Em nói không sai, qua lâu như vậy, chúng ta đã sớm không hiểu biết lẫn nhau. Trước khi em kết luận bừa về anh cũng từng nghĩ tìm anh yêu cầu giải thích. Anh thoáng nhíu mày. Ninh Vũ Hoa cắn chặt môi, vô lực phản bác. Lòng của cô bởi vì giọng nói bình tĩnh, không gợn của anh mà không ngừng nhíu chặt. Em tin tưởng những gì mình nhìn thấy trước mắt, đấy cũng là phản ứng bình thường mà thôi. Anh gật đầu bày tỏ khẳng định, nhưng ánh mắt lại không hề có nhiệt độ. Như vậy anh cũng không cần thiết phải cố ý giải thích rõ với em. Chuyện này vô dĩ anh không muốn cho quá nhiều người biết. Anh đang dùng lời nói của cô phủi sạch quan hệ với cô, nhưng làm cho cô cảm thấy khó chịu là mỗi câu nói của anh đều là sự thật. Trước khi cô trách cứ Bách Tuấn, thật sự cô chưa bao giờ nghĩ tới việc chứng thật với anh. Bây giờ bọn họ không có cách nào hiểu rõ lẫn nhau, ngay cả quá khứ bọn họ có thật sự hiểu rõ lẫn nhau không? Còn có những chuyện khác sao? Nếu như là công việc, em có thể ngồi xuống tiếp tục nói. Nếu như là chuyện riêng, thật xin lỗi, hiện tại anh không có thời gian. Anh cúi đầu, cầm bút lên ký tên, giọng nói tuyệt tình đến hết sức chói tai. Em còn có lời muốn nói. Ninh Vũ Hoa cố chấp mà kiên định nhìn anh. Bạch Tuấn, anh... Anh thật sự là tên khốn kiếp, sao anh lại đối với tôi như vậy? Anh làm cho tôi cảm giác như mình làm chuyện rất không tốt với anh, để trong lòng tôi rất đau. Không phải là tôi hiểu lầm anh sao? Có gì phải tức giận? Nhưng hình như chuyện thật sự rất nghiêm trọng. Bởi vì sự hiểu lầm của cô, bởi vì khiến anh không thể thi triển khát vọng của mình mà phải ngồi trong phòng làm việc mà anh không hề thích. Khốn kiếp! Cho tới bây giờ anh chính là một tên khốn kiếp. Trước kia là như vậy, bây giờ cũng vẫn là như vậy. Nước mắt của Ninh Vũ Hoa không hiểu chảy xuống. Cô biết rằng lên đó là không được khóc, cũng không nên khóc, nhưng là nỗi chua xót bồi hồi ở trong ngực, làm thế nào cũng không xua đi được. Theo vẻ mặt cùng giọng nói cố ý xa lạ của anh, ngược lại càng khiến người khác khổ sở. Ninh Vũ Hoa. Bách Tuấn chân ngẩng đầu lên, sau khi chứng kiến nước mắt của cô càng tức giận hơn mà mân chặt môi mỏng. Rốt cuộc thì hôm nay em tới đây làm gì, ngoại trừ chỉ trích anh ra thì em không có chuyện gì khác để làm sao? Cô không muốn có liên quan gì với anh, cho nên anh đã cố gắng hết sức kéo dài khoảng cách với cô, làm bất hòa quan hệ. Nhưng cô lại còn chạy tới trước mặt của anh bộc phát tính tình lung tung, khóc sướt mướt, giống như anh đang khi phụ cô vậy. Cuối cùng thì cô muốn như thế nào, thật sự anh không thể nhìn được nữa. Anh không cần phải đuổi tôi đi, tôi chỉ có nói thêm một câu nữa thôi. Ninh Vũ Hoa dùng sức lau nước mắt nơi khóe mắt đi, khi thế hung hăng đến gần anh. Bách Tuấn ngạo mạn ngẩng đầu lên, hồ nghi nhướng mày rậm. Tốt nhất thật sự là một câu cuối cùng. Bách Tuấn, đồ khốn kiếp. Cô nhịn không được mà mắng một tiếng, đôi tay dùng sức đập lên mặt bàn của anh. Cô hưng tợn nhìn chằm chằm vào mắt anh, ánh mắt nháy cũng không có nháy. Chúng ta kết hôn đi, ngay lập tức. Trong phút chốc, Bách Tuấn trợn to hai mắt, nhìn lại cô mạnh mẽ không có đường lui, dần dần lộ ra khốn hoặc. Em nói cái gì? Hiện tại em nói xong rồi, tạm biệt. Sau khi cô trừng mắt nhìn anh thêm lần nữa, liền giữ cảm xúc dâng trào xoay người. Cô chỉ tính toán nói một câu, nếu nói xong rồi, cô cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại. Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, Ninh Vũ Hoa bước nhanh chân, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng làm việc của anh. Bạch Tuấn dùng sức nhíu mày, trên khuôn mặt cương nghị, tràn đầy kinh ngạc cùng không xác định. Bạch Tuấn phát hiện, Ninh Vũ Hoa là nghiêm túc. Cô thật sự chuẩn bị muốn kết hôn với anh, thậm chí trong lúc chưa có sự đồng ý của anh. Cô đã khua chiêng gõ trống, chiếu cáo thiên hạ. Chẳng những cha mẹ hai nhà bắt đầu chuẩn bị hôn lễ của bọn họ, ngay cả bạn tốt của anh cũng gọi điện thoại tới chúc mừng hoặc là truy hỏi anh. Nhưng bọn họ đối với chuyện anh quyết định kết hôn đều tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Cảm thấy không hiểu cùng kinh ngạc nào, chỉ là những tên kia, ngay cả chính anh cũng không rõ rốt cuộc Ninh Vũ Hoa đang có ý tính toán gì. Vậy mà khi anh thử liên lạc với Ninh Vũ Hoa thì cô lại lấy cớ bận công việc mà né tránh. Ai ngờ Ninh Vũ Hoa đang xem xét cửa hàng đá quý của Ninh thì Bách Hóa Bách Thực lại bị Bách Tuấn tóm gọn. Em đi theo anh. Bách Tuấn, mọi người đang nhìn. Cô muốn tránh ra khỏi bàn tay như gọng kìm của anh. Em còn phải thay thế trang sức bày biện ở trong tủ kính và huấn luyện nhân viên, anh làm gì vậy? Đừng nói nhiều. Nếu như không muốn đưa tới đông người vây xem, hãy lên lầu cùng anh. Anh lạnh lùng, lích xéo cô một cái, ngẩng đầu ướt ngực, lôi kéo cô đi về phía thang máy. Làm sao lần này anh cũng không nói lý như vậy chứ? Nhớ tới lúc trước, anh đột nhiên cưỡng hôn cô lại bị dọa không dám kháng cự nữa. Ai cho em không nhận điện thoại của anh? Cả buổi sáng hôm nay, anh gọi vô số lần vào điện thoại di động của cô, nhưng tất cả đều không ai nghe. Không thể nào, em đều không nhận được, anh chắc chắn là gọi đến số điện thoại của em. Thái độ nghi ngờ của Ninh Vũ Hoa khiến trong lòng của Bách Tuấn không vui. Anh sẽ nhầm số điện thoại của em. Anh lôi cổ cô ra khỏi thang máy, cũng không quay đầu lại, xông thẳng vào phòng làm việc của mình. Nhưng em thật sự không có. Cô mở túi xách ra, ngạc nhiên một giây. Thật xin lỗi, em không mang điện thoại di động. Quỷ mới tin lời giải thích của em. Sau khi đi vào trong phòng làm việc, Bách Tuấn nhanh chóng đóng cửa lại. Anh hỏi em chuẩn bị cái gì tiết mục kết hôn kia hả? Là muốn làm gì? Cái gì mà làm gì chứ? Cô vẫn còn đang nghĩ xem mình để điện thoại di động ở chỗ nào, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Có dám giả vờ ngu? Bách Tuấn buông tay cô ra, đôi tay ôm ngực, dựa vào vách tường phía sau lưng. Xem ra 8 năm ở Canada, thể trọng giảm bớt không ít, ngược lại lá gan lại tăng lên nhiều. Này, Bách Tuấn!